Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Khuếch Trương Khả Năng. Giang Hạ Thái thủ phủ hậu viện, Lưu Kỳ cùng Lưu Bị còn có tâm tư, thương thảo kinh tế dân sinh, một sông cách Giang Đông lại là nổi sóng, chập trùng ra nhiễu loạn, chuyện, tự nhiên đến từ Đông Ngô Đại Đô Đốc Chu Du Chu Công Cần. Mang theo bộ phận thương thế trở về Giang Đông nói lên. Mai danh ẩn tích mấy tháng Chu Công Cẩn lần nữa lộ diện. Lập tức chấn động toàn bộ Giang Đông cao tầng vòng tròn. Nhất là Giang Đông bốn họ cầm đầu Giang Đông thế gia cường hào tập. Đoàn, chột dạ cực kỳ. Đương nhiên, muốn nói bọn họ e ngại Chu Công Cẩn uy thế. Kia là căn, bản không có khả năng xuất hiện tình huống. Tối đa cũng chính là kiêng kỵ. Mà thôi, dù sao cũng là một mồi lửa, đem Tào quân mấy chục vạn nhân mã thiêu, hủy, đánh bại không ai bì nổi Tào quân tồn tại, năng lực mạnh không thể nghi ngờ. Chu Công Cẩn lần nữa lộ diện, hiển nhiên thương thế trên người đã không đủ để ảnh hưởng hắn bình thường hành động, cái này gọi một ít tồn, tại tương đương đau đầu, ám tiễn bên trên vu độc, vậy mà đối với Chu Công Cẩn vô hiệu. Một ít tồn tại, trong lòng vội vàng sao động nhịn không được đem trách nhiệm giao cho người bên ngoài. Mấu chốt là, Giang Đông chi chủ Tôn Quyền, biểu hiện ra đối với Chu Công Cẩn tuyệt đối tín nhiệm tư thái. Đây mới là gọi một ít tồn tại nhất là, bất mãn, thậm chí kiêng kỵ địa phương. Chu Du cũng không cần mình trần ra trận, trực tiếp cùng Giang Đông thế, ra đối đầu. Chỉ cần tăng lên không phải Giang Đông thế gia hệ quan viên cùng tướng. Lĩnh địa vị, tỉ như Chu Thái Tưởng Khâm, Lỗ Túc Từ Thịnh các loại, là đủ gọi, Giang Đông thế gia khó chịu. Những này, một sông cách Giang Hạ Thái thủ phủ, thông qua đủ loại con, đường biết được bộ phận. Lưu Kỳ đối với này từ chối cho ý kiến. Giang Đông loạn hay không? Đối với Giang Hạ ảnh hưởng không lớn. Vẫn là hảo hảo tu luyện nội công, cấp tốc tăng lên Giang Hạ thực lực bản thân. Tốt, bất quá, hắn ngược lại là đem Giang Đông bên kia ám lưu hung dũng thế. Cục, cùng rời đi Giang Hạ Lưu Bị nói một chút, về phần Lưu Bị là phản ứng gì, lại hoặc là sẽ có biểu hiện gì. Đây cũng, không phải là hắn có thể hiểu rõ. Lưu Kỳ trở về phủ thái thú, liền đạt được thủ hạ đệ nhất đại tướng Lưu Bàn đã tới tin tức. Tử Kiên vất vả, tại hậu viện phòng khách sau khi gặp mặt, Lưu Kỳ cười nói, nghe nói Tử Kiên ở phía dưới chỉnh đốn thời điểm, không ít cùng nơi đó cường hào đối, nghịch, ai, nào đó cũng là không có cách nào. Nói lên cái này, Lưu Bàn mặt mũi tràn đầy khó chịu bất đắc dĩ nói, có chút, gia hỏa chính là muốn nhiều gõ, miễn cho không có việc gì sinh sự. Thật sự cho rằng phủ thái thú thiếu phối hợp của bọn hắn. Liền vận, chuyển không đi xuống a. Lưu Kỳ cười ha ha một tiếng. Thản nhiên nói, không cần đến để trong lòng, chẳng qua chỉ là một bọn tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đoạn thời gian gần nhất, phủ thái thú trừ phát triển kinh tế dân sinh, còn có quy phạm đề chấn thương nghiệp bên ngoài. Nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thành lập quận huyện nông thôn cấp 4 hệ thống quân sự. Quận huyện 2 cấp tổ chức quân sự tốt kiến thiết. Dù sao phủ thái thú, nội tình bày ở kia, chỉ cần cẩn thận một chút, không muốn gọi đất phương cường hào chui chỗ trống là được. Có thể nông thôn 2 cấp, cùng loại với dân binh tính chất tổ chức quân sự, tình huống liền khá phức tạp. Cái gọi là hoàng quyền không dưới huyện, nông thôn 2 cấp hành chính quyền lực cùng quyền tư pháp, toàn bộ đều rơi vào địa phương cường hào, cùng tông tộc trong tay. Phủ thái thú tổ kiến nông thôn 2 cấp hệ thống quân sự, tự nhiên động, địa phương cường hào cùng tông tộc lợi ích. Nếu là dựa theo dĩ vãng lệ cũ, phủ thái thú đem nông thôn 2 cấp hệ thống quân sự, giao cho địa phương cường hào cùng tông tộc khống chế, quản lý, tự nhiên không có vấn đề gì. Hiển nhiên Lưu Kỳ không có hào phóng như vậy. Đừng nhìn nông thôn 2 cấp hệ thống quân sự không đáng chú ý, thậm chí không có chính thức biên chế, có thể kia là phủ thái thú thừa nhận. Chuẩn lực lượng quân sự. Địa phương cường hào nếu là nắm giữ. Bọn họ có tiền có lương lại có. Danh chính ngôn thuận quân đội. Vậy liền thật thành nông thôn cấp bậc. Tiểu quân phiệt. Một cái không tốt. Liền có thể xuất hiện đuôi to khó vẫy chi thế. Lưu Kỳ làm. Sao có thể đáp ứng. Phủ thái thú không chịu buông tay. Phái đi tổ kiến nông thôn hai cấp hệ. Thống quân sự sĩ quan. Thời gian tự nhiên tốt qua không được. Làm Giang Hạ quân thống lĩnh. Gần nhất Lưu Bàn ngay tại xử lý những sự vụ này. Là gọi bất mãn địa phương cường hào ngậm miệng. Đoạn thời gian gần. Nhất càng là thường xuyên xuất thủ. Giáo huấn cùng áp chế không thành. Thật địa phương cường hào. Liền Lưu Kỳ biết. Trước mấy ngày Lưu Bàn còn tại nông thôn cùng cái nào. Đó thổ hào gia tộc ẩn tàng cao thủ đánh một trận. Nếu không tại sao nói. Lúc này thiên hạ chủ Lưu. Đã thành thế gia cường. Hào đâu, chẳng qua chỉ là một nhà nông thôn cấp bậc cường hào. Lại có thể xuất ra, tam lưu võ tướng cấp độ hảo thủ. Cũng may thực lực Lưu Bàn đầy đủ. Tu vi nhị lưu đỉnh phong đặt ở chính. Kinh chư hầu đại chiến bên trong tính không được cái gì. Cần phải nghĩ, nhằm vào chỉ là mấy nhà nông thôn cấp bậc thổ hào vẫn là nhẹ nhõm cực. Kỳ, không chỉ có Lưu Bàn, phân công đi xuống quận quân tướng sĩ. Trong đó, cũng là có một chút hảo thủ, tỷ như Ngụy Diên và Hoắc Tuấn đám người, đều đủ để mẹ hắn địa phương cường hào bất mãn. Cũng là bởi vì đây, mặc dù trên địa phương vẫn như cũ thỉnh thoảng có, chút làm ầm ĩ, có thể phủ thái thú bố trí đi cấp 4 hệ thống quân sự. Tổ, kiến đến coi như tương đối hoàn thiện, không nói những này phiền lòng sự tình, không biết sứ quân có hay không. Khuếch Trương ý nghĩ, Lưu Bàn khoát tay cười nói, dưới mắt Giang Hạ chúng ta binh tinh lương, đủ, dân sinh yên vui chính là Khuếch Trương địa bàn cùng lực ảnh hưởng. Cơ hội thật tốt, Khuếch Trương, Lưu Kỳ quét Lưu Bàn một chút, buồn cười nói, không biết Tử Kiên huynh, muốn hướng nơi nào Khuếch Trương a? Kinh Nam 4 quận, Lưu Bàn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nói thẳng mục tiêu cười nói, sứ. Quân cảm thấy thế nào? Nói một chút lý do. Lưu Kỳ trong lòng khẽ nhúc nhích. Khẽ cười nói. Dưới mắt thế cục vẫn. Tương đối phức tạp. Muốn Khuếch Trương cũng không phải chuyện đơn. Giản như vậy. Nào đó biết. Dưới mắt Huyền Đức Công bên kia chiếm cứ Tương Dương. Cùng Nam quận các vùng. Nơi đó mới là Kinh Châu tinh hoa chỗ. Muốn. Tiêu hóa không phải thời gian ngắn có thể làm được. Giang Đông phương diện. Theo Chu Du trở về, bên trong cũng là sóng lớn, cuộn trào không tính bình tĩnh, coi như bọn họ có ý nghĩ gì. Chỉ cần chúng, ta phòng ngự nghiêm mật không cho cơ hội, bọn họ cũng đừng nghĩ chiếm, tiện nghi gì. Kinh Nam 4 quận tuy nói hoang vắng, có thể nói thế nào đều là một khối không nhỏ địa bàn. Đối với chúng ta đến nói vừa mới phù hợp, lấy xuống cũng không chói mắt. Nghe vậy. Lưu Kỳ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc rời thế dễ, Lưu Kỳ cũng cảm thấy nhà mình cầm xuống Kinh Nam 4. Quận, cũng không phải là việc khó gì. Cũng sẽ không khiến cho quá nhiều. Gợn sóng, trong lịch sử bình thường, Lưu bị sở dĩ cầm xuống Kinh Nam 4 quận. Kia là không có biện pháp sự tình. Lúc ấy hắn ăn nhờ ở đậu. Chỉ có thể ngửa Giang Đông hơi thở sinh tồn. Vô. Cùng cần một khối địa bàn đặt chân, phóng tầm mắt nhìn tới Kinh Nam, 4 quận là lựa chọn tốt nhất, vẫn là câu nói kia. Lúc này Kinh Nam 4 quận, không chỉ có hoang vắng, mà lại hoàn cảnh 10 phần ác liệt. Mấu chốt nhất chính là nơi đó Hán di tạp cư, thỉnh thoảng liền muốn bộc, phát 10 phần kịch liệt mâu thuẫn xung đột. Trên thực tế, Lưu bị cầm xuống Kinh Nam 4 quận về sau, cũng không. Có hoa phí quá lớn tinh lực khai phát quản lý, mà là chờ cơ hội nhảy ra Kinh Nam 4 quận cái này hoang vu chi địa. Dưới mắt, Lưu bị khống chế Tương Dương cùng Nam quận hai cái này. Kinh Châu hạch tâm tinh hoa địa vực, căn bản là không có tâm tư cũng, không có tinh lực khống chế Kinh Nam 4 quận, hiển nhiên cũng sẽ, không để ý Giang Hạ quận cầm xuống Kinh Nam địa giới. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ,